Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, rời sông lấp biển. Lão Quy hung mãnh, sống ngàn năm, đạo hạnh đơn giản là sâu không lường được, nhưng Hoài Thủy Thủy Thần cũng không kém a. Hoài Thủy Thủy Thần ở chúng vị thần bên trong, cũng là lão tư cách thần linh, trải qua triều đại hưng suy. Đều chưa từng thấy ngã xuống, có thể thấy được đúng là có bản lãnh thật sự. Trương Bách Nhân lấy sạch đến xem, chỉ thấy lão kia ba rời sông lấp biển, múa may sóng lớn trong nháy mắt phá băng, cuốn lên ngàn tầng sóng, hướng về bờ sông đi. Trong nước lính tôm tướng cua không cần Trương Bách Nhân chu diệt, đã là loạn choạng phảng phất là uống say giống như vậy. Trương Bách Nhân trong cơ thể hạt châu cũng không biết là vật gì luyện chế mà thành. Tỏa ra từng đạo huyền diệu gợn sóng. Quanh thân trong vòng ba thước sóng nước an nhàn. Mặc cho ngất trời cuộn sóng. Đang đến gần hạt châu này sau khi. Cũng là biến thành an tĩnh dòng nước. Giết. Trương Bách Nhân cô đọng kiếm ý. Mỗi giết một vị yêu thú. Sau lưng bốn kiếm liền sẽ ở lặng yên không một tiếng động thu nạp sát cơ. Linh hồn, nhìn đến Trương Bách Nhân hãi hùng khiếp vía, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Muốn tiếp tục tu luyện, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Dựa theo kiếm quyết phương thức tiếp tục đi, rời sông lấp biển, đúng là rời sông lấp biển. Toàn bộ dòng sông thủy vực trong nháy mắt hàn băng phá nát. May ở chỗ này là phía bắc Trường Thành, như là phát sinh ở quan nội, chỉ sợ là không biết muốn rước lấy nhiều phiền toái lớn. Toàn bộ con sông sức mạnh bị lão Quy điều động, dòng nước lúc này mỗi một giọt nặng tựa nghìn cân, trong chớp mắt liền cuốn lên sóng to gió lớn, không ngừng đánh vào Hoài Thủy Thủy Thần thần thể, muốn đem đập vụn, không phải là của mình địa bàn, chiến đấu với nhau chính là phiền phức. Ta coi như là thu được thượng cổ thủy thần truyền thừa. Cũng vẫn là bó tay bó chân, Hoài Thủy Thủy Thần cau mày. Trong tay dịch thấu trong suốt lưới tơ lập tức tung. Chỉ thấy cái kia lưới tơ lướt qua. Vô số lính tôm tướng cua trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Biến thành thông thường yêu thú. Bị cái kia lưới tơ bao phủ. Sau đó lưới tơ tốc độ không giảm. Định trụ chung quanh thủy vực. Hướng về lão ô quy bao phủ đi, lại là này chiêu, này rùa đen nhìn che khuất bầu trời lưới tơ. Lộ ra cười gằn, lại hóa thành đầu rắn quy vĩ, một luồng hàn băng phun ra ra, muốn đóng băng lưới tơ. Bản thần biết ngươi có huyền vũ huyết mạch, như là chịu thần phục bản tôn, làm ta thủy phủ ở dưới một viên đại tướng, hôm nay hay là cho ngươi một con đường sống. Như là ngu xuẩn mất khôn, trước mắt chính là ngươi tử kỳ, Hoài Thủy Thủy Thần mặt không hề cảm xúc. Trong tay thần quang chống chọi hàn băng, chỉ thấy thần quang lướt qua, hàn băng liên tục bại lui. Lão Quy cười lạnh, lập tức chui vào bên trong vỏ rùa, chỉ thấy mai rùa trên xoáy lưu thần quang, hóa thành cửu cung cách, hướng về Hoài Thủy Thủy Thần chiếu đến. Muốn đem cái kia lưới tơ lấy đi. Ta đây lưới chính là thượng cổ thủy thần làm ra. Chuyên môn dùng để thu hút thiên hạ bầy yêu. Quản nhiếp trong nước tộc loại. Nếu không là ở phía bắc Trường Thành. Bản tôn còn thật không dám đem bảo vật này hiển lộ ra. Ngươi hôm nay gặp phải bản tôn. Xem như là ngươi xui xẻo. Hoài Thủy Thủy Thần cười gằn. Pháp lực thao thao bất tuyệt hướng về lưới tơ rót vào đi. Bất quá là 5-3 cái hô hấp. Lão Quy không chống đỡ được. Liền bị thủy tinh lưới tơ bao phủ lại. Vô liêm sỉ. Lấy bảo vật khi dễ người toán anh hùng gì. Có bản lính cùng ta đau thật thương thật từng là một hồi. Lão Quy chửi ầm lên. Ta nếu có thể thu nhiếp ngươi. Cần gì phải hoa tốn sức. Hoài Thủy Thủy Thần nhìn phía xa Trương Bách Nhân. Nở nụ cười một tiếng. Hiền đệ mau tới đây. Làm thịt này lão ô quy. Chúng ta liền tiến vào thủy phủ. Này lão ô quy lại có huyền vũ huyết mạch, giết chết đáng tiếc. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, nhìn to bằng gian phòng lão ô quy, lộ ra thương tiếc, không có lựa chọn khác. Ai kêu lão này ngu xuẩn mất khôn, Hoài Thủy Thủy Thần bất đắc dĩ nói. Trương Bách Nhân nhìn cái kia lão ô quy, ngươi có thể nguyện hàng. Lão ô quy trong mắt lộ ra hung quang, tiểu tử, lão tổ ta mai rùa tế luyện ngàn năm, ngươi nếu như có thể phá mở, vậy liền toán lão tổ ta xui xẻo, ngươi nếu như phá không mở, còn chưa phải là ngoan ngoãn thả ta. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, chưa tới phút cuối chưa thôi, cũng được, này liền tiễn ngươi lên đường. Nói chuyện, Trương Bách Nhân thu hồi trường kiếm trong tay, chậm rãi đem sau lưng trường kiếm bắt, kéo mở vải vóc, lộ ra bốn cái tròn vo trường kiếm. Một bên Hoài Thủy Thủy Thần mặt lộ vẻ kinh sợ, thủ đoạn thật là lợi hại, hiền đệ làm sao đem này thần thiết hóa mở. Trương Bách Nhân nở nụ cười, sư phụ ta giúp ta một chút sức lực, nhấc lên Trương Bách Nhân cái kia thần bí khó dò sư phó. Hoài Thủy Thủy Thần dứt khoát không nói nhiều, ngậm miệng lại. Trương Bách Nhân rút ra Chu Tiên kiếm, nhìn trước người lão ô quy, ta hỏi lại các hạ câu cuối cùng, có thể nguyện thần phục. Nhìn một bên Hoài Thủy Thủy Thần như vậy lời thề son sắt, nhìn lại một chút Trương Bách Nhân trong tay đen thui trường kiếm, quy thiệt tướng trong lòng máy động, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ngươi có bản lãnh liền tới đi. Lão ô quy cuối cùng là đối với mình mai rùa quá tự tin, nổi lên chi kiến chướng, lẽ ra nên gặp kiếp nạn này. Bá, Trương Bách Nhân không nói hai lời, Chu Tiên kiếm như thiểm điện cắm vào lão quy trong vỏ rùa. Còn không đợi lão quy phản ứng, còn lại ba thanh trường kiếm cũng lục tục cắm vào lão quy trong vỏ rùa. Tiên thiên kiếm thai sức mạnh rót vào đến trường kiếm bên trong. Trường kiếm tựa hồ xảy ra không rõ biến hóa, lão quy chỉ cảm thấy đau xót. Sau đó liền gặp được ân dòng máu màu đỏ chậm rãi lướt xuống. Hiền đệ kiếm đạo thật là lợi hại. Lão quy này mai rùa giống như là đậu hủ não giống như vậy. Trở lại mấy lần, bảo đảm này lão ô quy chết. Hoài Thủy Thủy Thần vỗ tay tán thưởng. Giống, lão quy con mắt trong nháy mắt đỏ, gầm lên giận dữ, quanh thân cuốn lên phong ba. Liền ngay cả trên người thủy thần lưới tơ cũng khó có thể thu hút được. Một cơn lốc xoáy xoay tròn, vây quanh lão quy xoay tròn. Chỉ thấy vòng xoáy kia lướt qua, cát đá trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Vòng xoáy này tản ra hấp xả lực lượng, hướng về Hoài Thủy Thủy Thần cùng Trương Bách Nhân cuốn tới. Chạy mau, đây cũng không phải là thông thường phàm nước, mà là cương nước. Mỗi một giọt xương còn như là lợi kiếm, một khi bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ ngươi và ta tất nhiên chết, không có chỗ chôn. Hoài Thủy Thủy Thần bước lên Trương Bách Nhân, bay ra ngoài đáy sông, đi tới bờ biên, phóng tầm mắt nhìn, nơi đây phảng phất là mở nồi giống như vậy, toàn bộ dòng nước cũng vì đó sôi trào, bầu trời xảy ra cảm ứng, mây đen răng kín, hướng về quan nội đi. Mưa to như chút nước giống như vậy, nước sông không ngừng tăng vọt, cái gì gọi là cương nước? Trương Bách Nhân sững sờ, cương nước chính là trong thiên hạ chân thủy một loại, mỗi một loại chân thủy đều có không gì địch nổi lực lượng, có thể điều khiển thiên hạ vạn thủy, ai có thể nghĩ tới lão già chết tiệt này lại còn có này loại lá bài tẩy. Này thủy phủ đoán chừng là phải dẹp. Chỉ tiếc bị lão già chết tiệt này chứng được tiện nghi. Ta cái kia bảo vật cũng chưa chắc có thể thu về. Càng đáng tiếc hiền đệ trường kiếm này về bồi bàn, thiệt thòi lớn. Hoài Thủy Thủy Thần vô cùng đau đớn, gương mặt đau lòng. Này đau lòng tuyệt đối không phải giả vờ, tuyệt đối là thật sự. Đại ca không nên lo lắng, ta cái kia bốn thanh trường kiếm không phải là ngồi không. Bị ta bốn thanh trường kiếm đâm trúng, lão già này không sống được lâu nữa đâu. đại ca bây giờ phải làm là bình định trước mắt gió này sóng. Miễn cho sóng lớn tràn lan, bị người phát hiện nơi này thủy phủ tung tích, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Tự có một luồng phong độ, lời nói này nghe Hoài Thủy Thủy Thần trong lòng một sợ. Mặt lộ vẻ vui mừng, hiền đệ chẳng lẽ có thủ đoạn gì hàng phục lão quy này? Đại ca trước tiên bình định rồi gió này sóng, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Tốt, ta đây liền trấn áp nơi này sóng lớn. Hoài Thủy Thủy Thần tinh thần chấn động, mau mau vận chuyển thần thông, trong miệng niệm chú, chỉ thấy thần chú lướt qua, lăn lộn sóng lớn lại yên tĩnh lại, coi như là lao ra đường sông dòng nước, lúc này cũng từ từ quay lại. Không hổ là thủy thần, đại ca thật là thần thông, Trương Bách Nhân khen một tiếng. Một lát sau, Hoài Thủy Thủy Thần niệm chú xong xuôi, nhìn không ngừng thu liễm sóng lớn, mới đáp lại Trương Bách Nhân, hiền đệ nhưng là muốn sai rồi. Thủy thần đúng là có nguồn sức mạnh này, nhưng chỉ có thể ở mình thần vực bên trong. Ở đây chính là phía Bắc Trường Thành, rời xa Vi Huynh thần vực. Vi Huynh có thể hàng phục sóng lớn, toàn dựa vào chính mình đại pháp. Ta chỗ này có phục sóng nguyền rùa, chính là năm đó cường giả thời thượng cổ vì chinh phạt thủy tộc mà sáng lập phục sóng nguyền rùa. Trương Bách Nhân sững sờ, sờ lên cằm nghĩ một lát, chưa từng nghe nói này phục sóng nguyền rùa. Thủy thần nhìn Trương Bách Nhân, hiền đệ như là muốn học, này phục sóng nguyền rùa truyền dạy cho ngươi cũng không sao. Thật chứ? Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên, tiểu tử này cũng thật là không khách khí a. Nhìn Trương Bách Nhân sáng như tuyết con mắt, Hoài Thủy Thủy Thần còn có thể nói cái gì? Đại lời đã nói ra ngoài, còn có thể ở trước mặt đổi ý hay sao? Tự nhiên là coi là thật, chỉ là hiền đệ phải biết, này phục sóng nguyền rủa uy lực quá lớn, không nên truyền ra ngoài, truyền đi sợ là có họa sát thân. Long tộc cùng thiên hạ thủy tộc có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoài Thủy Thủy Thần cẩn thận căn dặn, đại ca yên tâm, pháp không thể nhẹ, điểm này tiểu đệ vẫn là biết. Trương Bách Nhân một đôi mắt trừng mắt Hoài Thủy Thủy Thần, tràn đầy chờ mong, chính mình cái tiện nghi này đại ca cũng thật là đa bảo đồng tử a. PS, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.